Rồi chị em mình các là chỗ khác ở đâu ạ? Hả? Nước trong, nước trong hay nước đục? Nước trong ở Mỹ Tho Long An phải không ạ? Nước trong tôi có đến đó rồi phải không? Rồi nước trong đâu? Dưới đây Hà Nội, nước trong, một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em. Còn những anh chị em khác ở đâu ạ? Ở đâu? Úc à? À khoan, có anh chị em từ bên Úc về hả? Vâng, Úc đâu ạ? Rồi một tràng pháo tay cho những người từ bên nước Úc đến với chúng ta. Rồi còn những anh chị em khác là ở Lâm Đồng hả? Rồi Lâm Đồng đâu? Rồi một tràng pháo tay lớn cho Lâm Đồng. Rồi những anh chị em ở nơi khác, chúng ta họp nhau nơi đây để chúng ta cùng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, để chúng ta cùng tìm hiểu một vị thánh được lòng Chúa thương xót, đoái thương rất là đặc biệt. Mà nhiều khi mình nghe về hai các thánh, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên các ngài, thì đồng thời mình cũng cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay cũng đang xuống trên mỗi một người chúng ta. Rất là tuyệt vời mà nhiều khi mình không để ý. Mấy chị em lắng nghe chuyện thánh Louis Gonzaga. Ngày 9 tháng 3 năm 1568, Louis cất tiếng chào đời. Hôm sau tất cả dân xứ Castiglione miền Bắc nước Ý tưng bừng mở hội ăn mừng, hầu tước đã có thế tử. Chuông các nhà thờ đồng loạt đổ trong 3 ngày vào đúng 11 giờ. Đồng thời ban nhạc trình diễn lưu động trên khắp các đường phố thôn xóm. Suốt một ngày hầu tước thế tiệc, mọi người tự do ăn uống no say thỏa thích. Các cuộc vui chơi được tổ chức khắp nơi. Ban đêm lại mở hội hoa đăng và bắn pháo hoa. Hình như hầu tước đặt tất cả hy vọng của mình cũng như của cả dòng họ nơi thế tử Louis. Có ai mà chào đời được như vậy chưa? Hả? Đức Giêsu là vua trên hết các vua, chào đời được như vậy không? Chào đời ở đâu? Bethlehem. Và ai là người đến thăm? Mục đồng và bò lừa thở hơi ấm. Vậy mà đây là một con người, con của một hầu tước, mà cả thành mọi người tổ chức 3 ngày rồi chuông nhà thờ cũng đổ 3 ngày 11 giờ. Anh chị em thấy con người ta tung hô nhau như vậy. Và hầu tước đặt tất cả hy vọng nơi người con của mình là sẽ lên nối dõi tông đường, sẽ lên kế vị mình. Nhưng thưa anh chị em, con người tính một đường, gọi là người tính không bằng trời tính. Con người tính như thế và rất là hợp lý thôi. Nhưng mà Chúa lại có đường lối khác của ngài. Mày muốn tính gì mày tính kệ mày. Chúa bảo con muốn tính gì tính kệ con. Còn ta có đường lối của ta. Và đường lối của Chúa và đường lối con người nó khác nhau xa lắm, mầu nhiệm lắm thưa anh chị em. Sinh ra trong gia đình lãnh chúa thời Phục Hưng ở châu Âu, Louis đã sống đúng như một ông hoàng ngay từ thời thơ ấu. Hầu tước yêu quý anh vô cùng nên cậu được săn sóc cực kỳ chu đáo. Nâng như nâng, trứng hứng như hứng hoa. Ta gọi là cái cậu ấy đẻ ở trong bọc gì? Bọc điều. Còn anh chị em mình đẻ ở bọc gì? Anh em bên Úc đẻ bọc gì? Bọc khỉ. Bọc khỉ. Hầu tước cũng mong rằng Louis sẽ nối nghiệp mình và làm cho dòng họ Gonzaga được vẻ vàng hơn nữa. Lên 5 tuổi, Louis được cha cho mặc quần áo sĩ quan và sống với cha ở trong doanh trại. Anh rất thích mang súng và bắn súng. Một hôm cả trại quân đang ngủ, cậu hoàng nhỏ đã lẻn đi lấy thuốc súng và khai hỏa một khẩu đại pháo. Tiếng nổ dữ dội khiến hầu tước tưởng là một cuộc nổi loạn. Lệnh báo động được tức tốc ban hành và cuộc truy nã bắt đầu. Ít phút sau, quân lính đem thủ phạm đến trình diện hầu tước. Thủ phạm đó là ai? Là cậu con trai yêu quý của mình, quý tử của mình, hay là quái tử. Và ông ra lệnh, đã là quân nhân thì dù 6 tuổi hay 60 tuổi cũng bị phạt theo quân luật. được hay chưa? Phải không? Đâu có phải cứ con ông cháu cha rồi muốn ỷ quyền ỷ thế, muốn làm bậy gì thì làm, lấy xe đi phóng đâm chết người ta, rồi đi đua xe, chỉ cần cắt cái điện thoại nói tiếng anh hai với anh ba, con anh sáu với con anh bảy là tha, còn con người dân thì cứ vậy mà đi tù, đâu có được. Phải phép công thì cứ công mà làm, không có thiên vị, luật pháp bất vị thân mới đúng. Chứ còn luật pháp mà cứ người giàu, người có quyền có thế thì được ưu đãi, ưu tiên, ưu ái, còn những người nghèo thấp cổ bé miệng thì dù chỉ là một cái tội nhỏ cũng phạt đến nơi đến chốn. Nếu mà phạt đến nơi đến chốn người có tội nhỏ, người dân thường, thì đúng ra những người làm lớn mà phạt thì càng bị, người lớn mà làm tội thì phải phạt nặng hơn mới đúng, để làm gương. Dù sao hôm ấy ông cũng rất hãnh diện là thấy thế tử đầy hy vọng nối nghiệp cha ở trại lĩnh về, lui làm cho mọi người sửng sốt vì cách ăn nói kỳ dị. Thật vậy, bây giờ anh dùng ngôn ngữ của những người ăn nói bừa bãi nhất. Ta đây con ông cháu cha mà bắt đầu ăn nói lung tung, tiếng lóng pha trộn với tiếng chửi thề tục tĩu, làm cho bà hầu tước và nhiều người phải đỏ mặt. Cậu ấy láo quá, cậu ấy hỗn quá, ỷ bố mình là hầu tước cho nên là tục tĩu, ăn nói ngang rồi tính tình ngang tàng. Cái chuyện đó bây giờ có xảy ra không? Nhiều không? Nhiều, nhiều lắm. Cho nên chị em mình có con, mình không cẩn thận, những người mà con ông cháu cha, những người mà con của những ông lớn bà lớn, coi chừng là những người dễ hư hỏng hơn cả. Vì ỷ quyền, ỷ thế, ỷ chức, những người có khi con của ông cha, cháu bà sơ, con đỡ đầu của ông thầy, coi chừng những người đó lại hư nhiều hơn. Phải không? Có khi người công giáo mình lại hư hơn người không công giáo không chừng. Thì vì mình không có sống đúng lời của Chúa, mình cứ ý ta là công giáo rồi ta nói láo ăn tiền, công giáo nói láo ăn tiền, được không? Được không? Được không? Trả lời đi chứ, chẳng nhẽ không trả lời được cái câu này sao? Được không? Phải dứt khoát như vậy chứ, chị em không trả lời thì bảo cha nói vậy chứ cũng được. Nhẫn hoài. Viên thái sư được lệnh ngay lập tức phải tập lại cho thế tử ngôn ngữ của hàng vương giả. Sau này khi đã lớn, Louis rất hối hận về những chuyện không hay xảy ra ở trên, và phần nào đã cho thấy phải đổi môi trường để có được một nếp sống thánh thiện. Vì cậu ấy sống ở trong cái môi trường mà mọi người đều cậu ấm, mọi người đều cô chiêu, ai cũng nể, ai cũng sợ bố của cậu, cho nên chẳng ai dám đụng để đến cậu. Cậu có làm sai cũng dạ thưa cậu, cậu cũng làm hỏng cũng thưa cậu, cho nên là cậu cứ hênh hoang rồi khoác lác rồi ý bố mình, làm bậy làm bạ hết. Cái môi trường nó ảnh hưởng rất lớn trên đứa con. Anh chị em để ý giáo dục con mình phải cả cái môi trường của mình nữa. Năm lên 7 tuổi, Duy cùng với em là Rodolfo bắt đầu được gửi đi thọ giáo tại các triều đình danh tiếng ở châu Âu. Đâu đâu anh cũng thấy cảnh vinh hoa có thể làm nhiều người lóa mắt. Đời sống ở các triều đình có thể tóm tắt ở hai chữ là hưởng thụ. Tất cả chỉ là hưởng thụ, nhân dân thì đói khổ, đóng góp siêu cao thế nặng. Những người có chức có quyền ở trong triều đình, thay vì là đầy tớ phục vụ nhân dân, như là Chúa Giêsu nói, làm lớn thì phục vụ người khác, thì đây làm lớn lại bắt người khác phục vụ hầu hạ mình, và mình ăn trên ngồi chốc mình hưởng thụ. Người ta không biết làm gì hơn là tổ chức những bữa tiệc linh đình, đàn ca múa hát cho qua ngày đoạn tháng. Những cuộc chơi được tổ chức liên miên, những buổi bàn luận có vẻ đứng đắn thỉnh thoảng cũng được tổ chức để tỏ ra mình là người trí thức mà thôi. Thời giờ còn lại dùng để chuyện trò tán gẫu, đề tài các câu chuyện hầu hết là những quan hệ tình tứ lăng nhăng, chẳng đứng đắn gì cả. Những người có chức có quyền, có tiền có bạc, ngồi ăn, ngồi nhậu, ngồi tám, thương chiêm, khủng khiếp lắm. Toàn là bàn về chuyện ăn chơi, toàn là kể là kỳ công của mình trong những chuyện ăn chơi mà không hề nói về chuyện đạo đức, mà có bao giờ nói về lòng Chúa thương xót? Thử nghe thử coi, trong những bữa tiệc, trong những lễ hội, có bao giờ người ta ngồi với nhau, người ta ăn uống, người ta chia sẻ mà nói về lòng Chúa thương xót hay không, thưa anh chị em? Sống trong một xã hội như vậy, Louis phải tập giữ đúng phong thái của một ông hoàng, từ cách cư xử, nghi thức rườm rà, cách xưng hô cầu kỳ, đến lối nói chuyện kiểu cách. Anh cũng học khiêu vũ và nhiều trò giải trí khác. Đi đâu thì cũng lên xe xuống ngựa, kẻ đưa người đón. Về đến nhà, anh được hầu hạ đủ mọi cách. Đến nỗi sau này, lúc mới vào dòng, anh lúng túng khi phải tự mặc quần áo lấy. Chị em thấy khủng khiếp không? Ăn thì có cơm bưng nước rót, hầu hạ đến tận răng. Cho nên khi mà sau này Chúa đổi đời anh ta đi vào trong nhà chồng, tự mặc quần áo lấy cũng lúng túng, vì ngày xưa người ta mặc tắm rửa cho mình, chăm sóc tận răng cho mình. Bây giờ cũng có nhiều người làm cha làm mẹ vẫn chăm sóc con cái mình như vậy đấy ạ, đúng không? Cháu nó phải học mà, 12-13 tuổi còn chưa biết quét nhà, 13-14 tuổi chưa biết rửa chén, 15-16 tuổi chưa biết nấu cơm. Cháu nó phải học. Học cái gì? Học quan trọng nhất là học làm người. Học một mớ kiến thức, một mớ bằng cấp rồi thì sau này nó lớn lên, nó không bắt người ta phục vụ nó như vậy mà thôi. Vì ngày xưa nó còn bé, bố mẹ nó phục vụ nó để mong nó có chức có quyền. Rồi khi nó có chức có quyền, nó cũng bắt người khác phục vụ lại nó cũng như thế mà thôi. Thưa anh chị em, nguy hiểm vô cùng nếu người chồng cha là mẹ bây giờ không tập cho con mình chịu kham, chịu khổ, thì sau này chính mình sẽ chịu khổ vì nó đấy. Thưa anh chị em, có đúng không? Đúng không? Nhưng giữa vùng đất hoang lạnh ấy, hình như hạt giống nước trời đã nảy mầm trong lòng cái ông hoàng nhỏ ấy. Bà hầu tước là một người đạo hạnh sốt sáng. Ngay từ những ngày thơ ấu, Louis đã được hun đúc trong trường cầu nguyện của bà, từ những mẫu kinh đơn giản đến những quyển sách về đời sống thiêng liêng. Khoảng năm 12 tuổi, anh bắt đầu theo cuốn suy niệm hàng ngày của Thánh Phêrô Canis, lời văn sáng sủa, lý luận mạch lạc, và nhất là lòng nhiệt thành của một vị thánh tiến sĩ góp phần không nhỏ vào việc tạo nơi anh một vài nét chấm phá về con người của anh mai này. Tuy nhiên, anh có vẻ đóng kín theo bản tính tự nhiên, nay lại đóng kín cả về đời sống thiêng liêng. Anh chỉ thích ở một mình để cầu nguyện. Điều này được sửa chữa phần nào khi chẳng bao lâu sau anh đọc quyển Lá Thư Ấn Độ, tường thuật những chuyện táo bạo và anh hùng của các nhà thừa sai Ấn Độ. Từ đấy không bao giờ anh quên những miền truyền giáo, và sau này sẽ nóng lòng muốn đi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Louis Gonzaga bắt đầu thực tập ngay. Nói gương các nhà truyền giáo, anh tập họp một số trẻ em để giảng giáo lý cho chúng. Rồi anh đơn sơ trò chuyện với những người nghèo, thăm hỏi những người đau yếu, giúp đỡ những người thiếu thốn. Nhờ đó anh khám phá ra cảnh đối chọi giữa những người dân lam lũ đầu tắt mặt tối kiếm bát cơm manh áo, trong khi những hàng vương giả và quý tộc sống phè phỡn ăn chơi hưởng thụ đến phát ngưỡng. Chúa đã gieo vào trong Louis Gonzaga một người sống trong cung điện. Bây giờ thấy rằng cảnh sao mà nó đối chọi quá, sao mà có một cái khoảng cách khủng khiếp rất lớn giữa người giàu với người nghèo, giữa những người có chức có quyền với những người thấp cổ bé miệng. Anh chị em thấy ngày nay còn không? Còn không? Còn nhiều lắm. Và chúng ta thấy điều đó mà xót xa. Trên lòng thương xót của Chúa muốn làm sao mà lấp được cái khoảng cách ấy, làm sao người giàu biết xót thương người nghèo, làm sao người giàu biết đón nhận lòng thương xót của Chúa để họ cũng biết xót thương những người khác. Đó là điều mà anh chị em chúng ta ngày hôm nay cố gắng mà làm. Đến với lòng thương xót của Chúa, mình khẩn cầu lòng thương xót Chúa, xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Thế giới ngày hôm nay, cái khoảng cách giàu nghèo ấy, nó làm cho con người ta càng ngày càng xa. mà xa bao nhiêu thì lòng thương xót của Chúa cũng bị xa bấy nhiêu. Càng gần với lòng thương xót của Chúa thì con người càng gần với nhau. Những người giàu người nghèo càng gần với nhau. Người giàu biết xót thương người nghèo, biết chia sẻ cơm ăn áo mặc cho người nghèo, và người nghèo cũng biết xót thương người giàu. Có đúng không? Người nghèo chúng ta có xót thương người giàu không? Có không? Có hay không? Có hay không? Tại sao mình xót thương? Vì họ là người đáng thương. Giống như là Louis trước khi mà được quay trở lại ăn chơi thưởng thụ, có biết gì đến người khác đâu. Cho nên cần phải biết xót thương họ, cầu nguyện cho những người giàu, những người có chức có quyền, để họ được đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ được ơn cứu độ. Nếu không họ sẽ chết ở trong cái tội của họ, cái tội ăn chơi, tội phè phẫn, tội không biết xót thương anh chị em của mình. May mắn thay, Louis được tiếp xúc với một vị thánh khác là thánh Carlo Borromeo. Đây là một hồng y tổng giám mục dòng dõi quý phái, có liên hệ mật thiết với gia đình Gonzaga. Sau lần hội kiến ấy, anh được ngài cho rước lễ lần đầu, được đón tiếp Giêsu thánh thể từ tay một vị thánh như thế. Hai trái tim cùng hòa nhịp với trái tim của Chúa Giêsu. Và từ đây thì hễ có dịp lui tới nhà dòng hơn là lui tới cung điện, và bắt đầu đã có ý định từ bỏ địa vị sang trọng quyền quý của mình để sống đời sống cầu nguyện và hãm mình. Từ năm 13 tuổi, Louis đã thực sự chăm chỉ cầu nguyện và làm việc đền tội nặng nề, giống như là ăn chay, đánh tội, vân vân. Và anh tưởng đó là một con đường nên thánh. Và anh vẫn cầu nguyện thế này: lạy Chúa xin hướng dẫn con, xin hướng dẫn con sống tốt hơn. Cũng vào thời gian này, anh cùng cả gia đình sang sống ở triều đình Tây Ban Nha. Qua Tây Ban Nha thì Louis lại được thấy tận mắt cái cách sống ngạo nghễ, cách sống diêm dúa của hàng quý tộc. Sự lười biếng không những được coi là tao nhã, nhưng còn được biến thành một thứ nghệ thuật nữa. Lười biếng mà còn là một nghệ thuật đấy, thưa anh chị em, khủng khiếp của những người giàu. Tây Ban Nha lúc ấy là quê hương của những khám phá về thế giới ngoài Âu Châu, nên nhờ học hỏi tầm mắt của anh cũng mở rộng hơn. So sánh đời sống vương giả của mình với những con người nghèo khổ ở các phương trời xa, anh bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Vua Philippe thứ hai nước Tây Ban Nha lúc đó có thể nói là người quyền thế nhất trên mặt địa cầu này. Dưới quyền của ông là 22 quốc gia, gồm cả những vùng đất xa lắc xa lơ. Ông có một quân đội hùng mạnh, nhiều đoàn tàu biển xông xáo đi khắp nơi để tìm kiếm nguồn lợi. Chính tại triều đình này mà anh đã khám phá ra một điểm động trời, đó là chỉ có một vị vua hoàn hảo đáng cho người ta xả thân phụng vụ. Vị vua ấy là Chúa Giêsu. Chỉ có một nước đáng cho người ta xây dựng, đó là nước mà đáng cho chúng ta tìm kiếm, đó là nước trời, chứ không phải nước Mỹ, nước Nhật, nước Nga, nước Tàu gì cả. Chỉ có một vị vua đáng cho chúng ta xả thân phục vụ là Chúa Giêsu. Chỉ có một nước đáng cho người ta xây dựng, đáng cho người ta đi tìm, đó là nước trời. Từ nay mọi thứ vinh hoa thế gian đối với anh chỉ còn là phù vân giả trá. Từ đây anh càng thâm tín hơn về chính lời anh đã nói với những người hầu cận năm anh 10 tuổi: được làm tôi Chúa còn hơn làm tôi vua cả thế gian. Thưa anh chị em, vì ông hầu tước nhất định không chịu nghe anh nói về ơn gọi, anh cứ ngày ngày đến năn nỉ cha. Hình như ông đã hơi siêu lòng, nhưng vẫn không để cho thằng con trai yêu quý của mình đi tu. Nhân dịp cha Francisco Gonzaga bề trên cả dòng thánh Francisco, là người trong dòng họ đang đi kinh lược tại Tây Ban Nha, ông xin ngài khảo sát trường hợp của Louis. Sau khi gặp và trao đổi cặn kẽ với anh, cha Francisco đã xác nhận anh được Chúa gọi. Nhưng ông hầu tước vẫn còn rùng rằng. Một hôm Louis cùng với em là Rodolfo đi dạo chơi một vòng qua đường phố Madrid. Trên đường về, khi đến học viện dòng tên, anh nhất định ở lại đó chứ không chịu về nữa. Quyết định của anh làm cả nhà dòng cũng như đoàn tùy tùng hết sức bối rối. Hôm ấy ông hầu tước đang đau yếu nên không thể đến bắt anh về được. Ông sai người đến đưa anh về, nhưng anh cương quyết nói rằng trước sau thế nào tôi cũng vào đây, thay vì để ngày mai thì hôm nay cũng vậy thôi. Cho anh điên đầu vì câu chuyện này, cho anh rằng làm mang tiếng cả dòng họ, và nhắn anh là muốn vào nhà dòng thì phải vào một cách đàng hoàng. Được lời hứa như vậy thì Gonzaga chịu trở lại cung điện. Ông hầu tước thấy rằng ở Tây Ban Nha nhiều chuyện rắc rối quá nên quyết định đưa cả gia đình về lại quê hương của mình. Ông cũng hy vọng rằng với thời gian và nhờ thay đổi nơi chốn, cả ý định của Louis cũng thay đổi theo. Ông đâu ngờ rằng anh đang áp dụng triệt để điều anh đã học nơi ông, đó là: tôi học được nơi cha tôi nguyên tắc này là khi bắt tay vào việc gì thì phải hết sức cố gắng làm cho đến cùng. Khi bắt tay vào việc gì thì cố gắng làm cho đến cùng. Về đến Ý, hầu tước sai Louis cùng với em là Rodolfo đi thăm viếng một vòng các lãnh chúa và quan chức trong miền. Thâm ý của ông là làm cho Louis quên đi chuyện ơn gọi. Nhưng Louis đã thay đổi phong thái, anh ăn mặc đơn giản, còn để cho em ăn mặc rất sang trọng. Trong các buổi dạ hội tổ chức đón tiếp, anh từ chối việc khiêu vũ, trái lại anh chăm chú cầu nguyện, gia tăng đền tội. Khi hết một vòng về đến quê nhà, lúc ấy Louis đã 17 tuổi. 2 năm trời đi đó đây càng làm cho Louis sắc tín về ơn gọi của mình. Ông hầu tước lại một lần nữa đi vận động mọi người để thuyết phục Louis bỏ ơn gọi, nhưng Louis không một chút lay chuyển. Một hôm, ông giận dữ của trách Louis nặng lời rồi đuổi anh đi. Anh lặng lặng ra lệnh cho đám tùy tùng dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà, đến dòng thánh Francisco. Khi biết tin ấy thì ông hầu tước cho triệu về và anh thưa: con tưởng rằng cha đuổi con thì con đi. Anh chẳng thấy cứ hồn nhiên đơn sơ như vậy. Bị la mắng, anh về phòng cầu nguyện đánh tội, tha thiết xin Chúa can thiệp cho mình được bố cho đi tu. Và sau đó thấy những vết thương ở trên người của Louis vì ông ấy đánh tội như vậy, thì ông hầu tước thương con mới cho con đi tu, và Louis nhường ngôi lại cho em của mình, nhường hết tất cả vinh quang thế trần lại cho em của mình và đi tu theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Và khi đi tu vào trong dòng như vậy thì Louis nói rằng: tôi là thanh sắt cong phải vào nhà dòng được uốn lại cho thẳng. Và đúng như vậy, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng thế, là một thanh sắt cong, vì cong queo, vì cứng đầu, vì cứng cổ, vì đam mê đủ thứ hết. Anh chị em đến đây, đến với lòng thương xót của Chúa, để lòng thương xót của Chúa uốn nắn cái thanh sắt cong của mình nó thẳng lại. Lòng thương xót của Chúa uốn nắn lòng dạ chai cứng của mình nó mềm lại. Lòng thương xót của Chúa làm cho trái tim chai cứng của chúng ta được thay bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương của Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Như Louis Gonzaga đã như vậy, rồi các việc khám mình đền tội, những thử thách làm cho thanh sắt cong ấy từ từ được uốn nắn lại. Và Louis học cách cầu nguyện, rồi nhất là thực hành lòng thương xót, để ý đến những anh em ốm đau, thăm hỏi những người buồn phiền, và gặp gỡ trò chuyện với những người cô đơn. Nhờ gương sáng việc làm của Louis như vậy, cái nhà dòng mà nơi anh đến được thấy ấm lên lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đến đây cũng vậy, mình đến đây mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, và anh chị em đến đây làm cho giáo điểm tin mừng này được ấm lên vì sự hiện diện của anh chị em. Người từ bên Úc về rất là vui mừng được đón tiếp người anh chị em từ Úc mà lặn lội bao nhiêu là chục ngàn cây số đến đây với chúng ta. Rồi những anh chị em từ nước trong, rồi từ Biên Hòa, từ Thái Hiệp, từ Hồ Nai, từ Đắk Lắc, từ Lâm Đồng, từ Bảo Lộc, anh chị em đến đây. Anh chị em, sự hiện diện của anh chị em làm cho giáo điểm tin mừng để được ấm lên. Và anh chị em đến đây được kính múc lên sủng lên lòng thương xót của Chúa, và anh chị em ra về. Và mỗi người ra về cũng làm cho nơi của anh chị em sống được ấm lên, được sáng lên, lòng thương xót của Chúa. Và như vậy anh chị em sẽ là ngôi sao dẫn đường cho những người khác đến với lòng thương xót của Chúa để họ được ân phúc. Và khi anh chị em làm như vậy thì chính anh chị em là người được Chúa chúc phúc. Vì Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ được ta gìn giữ như người mẹ chăm sóc đứa con, bảo vệ như là bảo vệ vinh quang của Chúa. Và giờ ra đi của mỗi người là giờ ra đi trong bình an. Luis Gonzaga đã làm công việc đó. Luis ao ước được chịu tử đạo hay là chịu sống cực khổ, sống lao nhọc vì yêu mến Chúa Giêsu, và để chuẩn bị cho việc mà mình được về với Chúa, chấp nhận đau khổ vì Chúa, thì Luis tập những công việc nhỏ bé hàng ngày, những hy sinh nhỏ bé hàng ngày. Anh chị em cũng vậy, mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình được Chúa mài giũa tập tành những hy sinh. Anh chị em đến đây tập hy sinh là giữ thinh lặng để có bầu khí cầu nguyện. Anh chị em đến đây tập giữ sạch sẽ để có một bầu khí trong lành. Rác mình bỏ vào thùng, đi vệ sinh mình dội, mình rửa làm cho sạch sẽ. Rồi anh chị em đến đây mình giữ bầu khí thanh tịnh là mình viết những lá thư cầu nguyện với tâm tình của mình. Rồi mình vào trong nhà nguyện, mình lắng tâm hồn mình lại. Rồi mình đến trước đài lòng thương xót của Chúa, mình khẩn cầu với Ngài. Mình qua bên Đức Mẹ, mình xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Đi một vòng lòng thương xót Chúa ở đâu cũng thấy. Và như vậy thì anh em chuẩn bị cho cái ngày mà anh chị em được Chúa sai đi bất cứ một công việc nào thì cũng được chuẩn bị ngay từ hôm nay rồi. Một lúc nào đó Chúa sẽ gọi anh chị em làm một công việc đó nào đó như là Luis Gonzaga. Đầu năm 1591, cả nước Ý lâm nạn đói kém. Hậu quả của nạn đói là dịch hạch lan tràn. Dân chúng khắp nơi đổ xô về Roma để chạy thầy chạy thuốc. Các bệnh viện đều chật ních, cảnh chết chóc làm cho cả kinh thành sống trong cảnh kinh hoàng. Anh em Kitô hữu ra sức xoa dịu vết đau thương của dân nghèo. Hàng ngày anh em ra ngoài đường phố đi lạc quyên giúp những người đói, săn sóc những người bị bệnh dịch. Ngay từ ngày đầu tiên phát hiện bệnh dịch như vậy thì cha bề trên đã cho những anh em tu sĩ của mình đi khắp nơi để cứu trợ những người đau ốm bệnh tật bệnh dịch như vậy, đi khắp nơi trong thành phố để gom góp quần áo đồ ăn thức uống đem về giúp cho người bệnh người đói rét. Luis nhờ quen biết hàng quý tộc đã sung phong ăn mặc lem luốc đến từng nhà sang trọng quen biết ngày xưa để xin đồ cứu trợ. Cả gia đình anh cũng gửi đồ cứu trợ vào theo yêu cầu của anh. Và khi gặp người bị bệnh dịch hạch, anh không ngần ngại là bị lây lan. Anh sẵn sàng vác những người bệnh hạch dịch đó lên vai, đem về tận bệnh viện để săn sóc chú đáo. Louis hình như rất thích công việc nguy hiểm này. Anh chị em có thích không? À, có dám không? Sợ chứ. Không có ơn của Chúa, thích thì thích mà không có dám. Phải có ơn của Chúa, phải có lòng thương xót của Chúa mới biết xót thương anh em mình mà mới dám dấn thân làm công việc đó được. Có nhiều người thì cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì dám hăng lắm, nhưng mà đi thực hành lòng thương xót Chúa cứu giúp anh chị em mình thì ngại lắm. Có phải không? Ngày hôm nay chúng tôi đã đi đến 3 nơi là quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, thăm mười mấy điểm để phát quà, thăm viếng những người nghèo, người mù, người bệnh, người yếu, đi từ sáng đến giờ. Và anh chị em đến đây không thấy chúng tôi có mặt là vì chúng tôi đang đi rong ruổi loan truyền và thực hành lòng thương xót. Và đến đây gặp anh chị em ở đây lại không thấy lòng thương xót đang tràn hòa trên anh chị em. Hallelujah. Louis giành lấy những việc nặng nhất và không từ khước bất cứ một công việc khó khăn hay nguy hiểm nào. Khi bệnh dịch lan tràn mạnh hơn, hầu như cả học viện Roma trở thành một trung tâm cứu trợ. Nhưng chừng bao lâu sau, các bề trên thấy các học viện ngã như rạ, nhiều người bị lây bệnh, nhiều người đã bị chết. Cùng với các học viên khác, Louis bị cấm đặt chân đến bệnh viện. Nhưng muộn rồi. Muộn rồi thưa anh chị em. Dù theo lời năn nỉ của anh, bề trên đã cho phép anh đi giúp những người bệnh nhẹ và không lây bệnh, nhưng anh vẫn bị ngã bệnh. Một hôm trên đường đến bệnh viện, gặp một người nằm giữa đường, anh đã tới xốc lên và cõng vào bệnh viện. Trước khi ra về, anh cũng săn sóc người ấy cẩn thận. Về đến nhà, anh bị bệnh liệt giường luôn. Hôm ấy là ngày mùng 3 tháng 3 năm 1591. Chỉ mấy ngày sau, Louis chịu các bí tích sau hết. Anh vui vẻ dù cả cộng đoàn đều rớm lệ. Nhưng rồi có vẻ anh thoát nguy hiểm. Cơn bệnh kéo dài thay vì giết chết bệnh nhân ngay lập tức. Trong thời gian chữa trị, Louis chịu đựng những cơn đau, hay đúng hơn là Louis chờ đón cái chết với một tinh thần đức tin mãnh liệt, một tinh thần siêu nhiên sáng ngời, một lòng phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Anh thường trao đổi trò chuyện thiêng liêng với những người đến thăm. Ai cũng phải nhìn nhận rằng chưa thấy một người nào vui lòng chấp nhận cái chết một cách bình an đến như thế. Sợ chết không? Sợ không? Chúa bảo chết đi không? Dạ không. Phải được Chúa biến đổi mới có lòng tín thác được như vậy. Sau hơn 100 ngày bị bệnh hành hạ, đêm 20 tháng 6 1591, vào khoảng gần nửa đêm, Louis ôm chặt thánh giá trên ngực, miệng lặp đi lặp lại: "Tôi vui sướng ra đi, tôi vui sướng ra đi, tôi vui sướng ra đi." Và anh chút hơi thở cuối cùng khi mới 23 tuổi, trên môi còn điểm một nụ cười rất tươi. Năm 1726, ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 tôn phong lên hàng hiển thánh.